ngươi nói vì sao ta bái sư học nghệ Nguyễn sư phó thì có thể tránh được một kiếp. Trần Bình An nghĩ nghĩ, không chắc chắn nói, giống như đột nhiên trời mưa thì ngươi dẫu sao cũng phải đi tìm mái hiên mà trú chứ. Lưu Tiện Dương quay đầu nhìn về phía lò rèn kiếm, ngươi nói xem Nguyễn sư phó rốt cuộc ai, nhìn không giống như là người lợi hại lắm, có áp chế được hai tốp người đó không? Trần Bình An an ủi nói, con người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Lưu Tiện Dương quay đầu nói, Trần Bình An ngươi nhìn thì như là kẻ nghèo, vậy có phải là kẻ nghèo không? Trần Bình An không biết nói gì. Lưu Tiện Dương đứng lên, hỏi, có cần giúp khiêng đá tới Lang Kiều không? Trần Bình An lắc đầu nói, không cần cũng không nặng mà, nhớ lần sau trả sọt cho ta đấy. Lưu Tiện Dương nói xong câu đó trực tiếp nhảy xuống khỏi tảng đá, đi nhanh trong suối, làm bắn lên vô số bọt nước. Trần Bình An khiêng sọt rụt rè tụt xuống tảng đá, sau khi lên bờ thì chậm rãi đi về phía Lang Kiều. Sau khi Trần Bình An đi được một đoạn đường thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, là Lưu Tiện Dương. Dưới ánh mặt trời ấm áp đầu xuân, thiếu niên cao lớn giật lấy cái sọt của thiếu niên dày rơm, đeo vào, quay đầu châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ xa nhìn ngươi khiêng sọt giống như là châu chấu khiêng đá vậy, đúng là đáng thương, thể nên nổi lòng từ bi, giúp ngươi khiêng tới Lang Kiều đã rồi tính. Trong gió xuân, hai thiếu niên cùng nhau bước đi. Họ Trần, sau này ta học nghệ có thành tựu rồi nhất định phải ra ngoài du lịch cưới một cô vợ còn xinh hơn chỉ khuê, uống rượu đắt nhất ngon nhất, sống trong căn nhà lớn nhất còn cưỡi ngựa nhanh nhất nữa. Cách chương.